Anh hùng ngục giam, chương 379, 10 cái chìa khóa quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân bắt đầu hơi trở nên có chút xốc xếch, có chút cấp bách vang lên trong lối đi rậm rạp chằng chịt hướng phía trước truyền đi ốt cuộc. Trải qua một đoạn thời kỳ bóng tối khá dài, trước mắt bắt đầu xuất hiện một mảnh kim quang chói mắt toàn giật ngưng thần nhìn, phía trước lối đi có một cái thạch thất cực lớn, bên trong kim bích huy hoàng, từng đạo kim quang của bảo vật từ bên trong lộ ra, giống như một mai kim tệ vậy, cái loại ánh sáng đó đẹp mắt như vậy, làm cho lòng người thư thái. Mọi người không khỏi nuốt nước bọt một cái, không khỏi lần nữa tăng nhanh một cái bước chân, có vài người thậm chí còn kìm lòng không đặng chạy chậm lên. Rốt cuộc tất cả mọi người tất cả đều tiến vào lối đi này, nơi này đúng là điểm cuối cùng của bảo tàng chứa một ít bảo bối. Lúc này, hiện ra ở trước mắt mọi người, là một cái thế giới tràn đầy ánh kim, vách tường đều là dùng vàng làm thành, mặt đất tùy ý nhìn thấy một ít vàng bạc châu báu, có vàng làm thành thần ham, có chén dùng màu bạc quý tộc, có một chuỗi chân châu kim cương cự đại, từng viên lòe lòe tỏa sáng, vô cùng mê người, bày khắp toàn bộ tầm mắt nhìn qua không biết có bao nhiêu. Những thứ đồ này mặc dù không có thuộc tính, nhưng bán được trong hệ thống cửa hàng đi, cũng là giá trị liên thành, có chút NPC yêu thích thu thập đồ cổ, sẽ đặc biệt thu thập những bảo bối này. Đại ca tới bên này, lúc này, một người chơi hướng Hoàng Giật cùng Bá Vương ở đằng xa gọi một tiếng. Hoàng Giật cùng Bá Vương quay đầu nhìn lại, lúc này, tên người chơi kia đang ở chỗ một cái bình đài trong bảo tàng, cái đó nền tảng rất nhỏ, đồ vật bên trong cũng không có còn lại những thứ ánh sáng của vàng bạc châu báu thế tục kia, phải là có bảo bối thuộc tính. Hoàng Giật cùng Lôi Thần lập tức vọt tới, đi tới địa phương tên người chơi kia đứng. Đại ca, những thứ đồ này đều là đồ tốt nhất nơi này, còn lại đều chỉ có thể bán lấy tiền, chỉ có những thứ đồ này có thể sử dụng. Tên người chơi kia nói, bất quá những thứ đồ này đều bị che lên phong ấn chi quang, cần người có kỹ năng khai quang phá giải, đúng lúc ta là một cái khai quang sư. Vậy ngươi bây giờ liền khai quang cho chúng nó đi, xem một chút rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Hoàng Giật hướng người kia nói. Tốt, tên người chơi kia gật đầu một cái, lập tức cầm lên một cái chuông nhỏ màu bạc, bàn tay tản mát ra một trận quang hoa kỳ dị, chìm vào chuông nhỏ, sau đó chuông nhỏ ngân quang hào phóng, dù là ở thạch thất này đang tràn đầy ánh kim, nhưng cũng lộ ra cực kỳ chói mắt. Sau đó, tên người chơi kia đem kia chuông nhỏ màu bạc đưa cho Hoàng Giật. Hoàng Giật lập tức tra xét cái chuông này nhỏ một phen, chấn thú linh. Trang bị đặc thù, đem chuông nhỏ này treo ở bên hông, tiếng vang của chuông nhỏ kỳ dị, có thể xua tan vạn thú, tự thân không bị dã thú công kích cũng khiến cho tất cả sủng vật tăng lên 5. Toàn thuộc tính, đây là một tiểu bảo bối đối với thợ săn tác dụng lớn nhất, Long Tường Cửu Châu. Ngươi cầm đi, Hoàng Giật nói qua, ở trong đội ngũ nói tên của một người. Cái Long Tường Cửu Châu này là một gã người chơi nghề nghiệp thợ săn hiếm hoi, trong thế giới hiện thật cũng là thành viên Hoa Hồng Ngục Giam. Cảm ơn đại ca, kia Long Tường Cửu Châu đi tới, nhận lấy chuông nhỏ kia, vui như mới vừa bị thông nói. Lại khai quang một kiện, kế tiếp tên khai quang sư kia lại đưa cho Hoàng Giật một cái vật phẩm. Đây là một khôi lỗi nhỏ toàn thân màu vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật lưu kim nhân ngẫu. Trang bị đặc thù, sau khi dùng, có thể gọi ra một cái lưu kim nhân ngẫu có thể tự thân chiến đấu trợ giúp, lưu kim nhân ngẫu có năng lực phòng ngự cường đại cùng giá trị sinh mạng, có 100 vạn máu, nhưng không cách nào được chữa trị, mỗi ngày có thể triệu hoán một lần. Độc cô pháp sư cái này cho ngươi đi, Hoàng Giật lại phân một cái cho huynh đệ Hoa Hồng Ngục Giam, cái độc cô pháp sư này vốn là một trong mấy cái thủ lĩnh pháp sư đường. Bây giờ bị tạm thời điều đến nơi này trợ giúp dò bảo. Kế tiếp từng món một vật phẩm được khai quang, sau đó bị Hoàng Giật phân đi ra ngoài. Những trang bị này phần lớn đều là một ít trang bị đặc thù, giống như cái kính bảo hộ ó xua của Hoàng Giật vậy, có một ít công hiệu đặc thù, hơn nữa không chiếm chỗ như trang bị thông thường. Không chiếm slot đeo trang bị của người chơi, người ta đeo được 3 cái, mình đeo được 4 cái, ở bên ngoài là có giá nhưng không có hàng. Tốt lắm đại ca, tất cả vật cần khai quang đều đã khai quang, dư ra 2 món đồ này, một kiện không cần khai quang, mà một kiện khác ta vô pháp khai quang. Năng lực của ta còn chưa đủ để khai quang cho nó. Tên khai quang sư kia hướng Hoàng Giật nói, giọng nói hơi có chút tiếc nuối, sau đó chỉ 2 món trên đất. Đa tạ ngươi, Hoàng Giật nói một tiếng cảm ơn, sau đó cúi đầu nhìn mặt đất một chút, lúc này, trên đất là một thanh trường kiếm và một cái vật bộ dáng như lệnh bài. Ánh mắt của hắn đầu tiên là đặt ở trên thanh trường kiếm kia có kiếm kiều, bình thường kiếm là không có kiếm kiều, thanh kiếm này lập tức liền hiển hiện ra bất đồng. Vỏ kiếm kia toàn thân lóe ngân quang, phía trên điêu khắc mấy cái ngân long, ở trên kiếm kiều hơi tản mạn, nhìn cực kỳ bất phàm. Hoàng Giật khứu bảo năng lực phát hiện món truyền kỳ trang bị đó, chính là thanh trường kiếm này. Thanh trường kiếm này mang về cho sĩ đồ đi, hắn là một tinh linh kiếm khách dùng chính là trường kiếm. Hoàng Dật hướng bá vương nói qua, đem thanh kiếm kia đưa tới. Tiểu tử kia không biết muốn cao hứng thành dạng gì. Bá vương cười hắc hắc đem truyền kỳ trường kiếm kia thu hồi. Kế tiếp Hoàng Dật đưa mắt đặt ở phía trên cái lệnh bài kia chính là một kiện vật phẩm mà khai quang sư kia vô pháp khai quang, đã đạt đến tầng thứ bảo vật xem ra là cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể khai quang. Hoàng Dật vừa nhặt lên vừa nhìn, lệnh bài này toàn thân màu vàng đất giống như là màu của đất vậy, phía trên điêu khắc một cái đồ án tựa hồ là một mảnh hình dáng đại lục. Nó lộ ra tin tức duy nhất chính là một cái danh xưng vật phẩm, đại lục thủ hộ giả chi lệnh, ngoài ra liền cái gì cũng không có. Xem ra phải đi thành phố lớn, tìm cao cấp khai quang sư giám định. Hoàng Dật trực tiếp đem lệnh bài này thu vào chữ vật giới chỉ. Tốt lắm, đem những thứ đồ này đều mang đi đi. Một khoản tiền bạc lớn như vậy, không biết cụ thể có bao nhiêu. Hoàng Dật hướng bá vương nói, trước mắt những tài phú này, hắn bây giờ còn không cách nào tính toán ra, chỉ có thể mang về cho thủ hạ tiểu mê đồ thống kê. Miểu sát, chúng ta tựa hồ còn quên mất một chuyện. Bá vương nói qua, lắc lắc trong tay 10 cái chìa khóa kỳ dị mang theo dòng điện kia. Đúng vậy, ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Hoàng Dật nói qua quay đầu nhìn quanh cái bảo tàng thất này một lần, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đoạn đường này đi tới, không có nhìn thấy bất kỳ cánh cửa mang khóa nào, bây giờ nơi này đã là điểm cuối, 10 cái chìa khóa này không có chỗ dùng à, như vậy đi chúng ta 500 người phân tán ra, ở bên trong bảo tàng này cẩn thận tìm tòi một lần nữa, xem một chút có phải hay không có cái cơ quan gì, chúng ta nơi này có một nhóm người có năng lực am hiểu phương diện cơ quan này. Bá vương nói, ừ chỉ có thể tìm như vậy, không có biện pháp khác. Hoàng Dật gật đầu một cái, năng lực khứu bảo của hắn cũng phát hiện, bên trong cái bảo tàng này đã không có chỗ cất giấu đồ, tất cả bảo bối đều đã bị bọn hắn khám phá xong rồi. Nếu quả thật có ám thất mật đảo, như vậy bên trong chứa thứ gì đây? Dần dần, người chơi phụ trách thu thập bảo bối, đã đem những bảo bối này toàn bộ thu vào, toàn bộ ánh sáng của bảo vật trong thạch thất nhất thời tiêu tán, không còn tình cảnh tràn ngập ánh kim như trước nữa. Kế tiếp, mọi người tản ra, đi khắp nơi tìm một chút xem có hay không các loại địa phương như cửa ngầm mật đảo, 10 cái chìa khóa này chúng ta cái dùng không được à, lúc này, bá vương giơ giơ lên 10 cái chìa khóa trong tay, hướng mọi người nói. 10 cái chìa khóa, chính tại lúc này, quỷ vân chi ngữ giống như là chợt nhớ tới cái gì. Mấy cái chữ này giống như đã xuất hiện qua một lần. Trước chúng ta đạt được lôi đình tà thủ trong cái thạch thất đó, có 10 cây cây cột, 10 cái chìa khóa này có thể hay không cùng 10 cây cột đá kia có liên quan. Mọi người chuyển ý niệm nhất thời cảm thấy cái suy đoán này cũng có lý. Vậy chúng ta mau đi qua nhìn một chút, kế tiếp tất cả mọi người đều bắt đầu theo đường cũ trở về. Dần dần, mọi người trở lại trong thạch thất trước kia tìm được 10 cây cây cột kia. Mọi người cẩn thận tìm tòi một cái, rất nhanh, tại đáy mỗi một cây cột phát hiện một cái lỗ khóa thật nhỏ, cư nhiên cùng 10 cái chìa khóa kia lại vừa khít. Mở ra xem một chút, bá vương lập tức đem chìa khóa phân phát xuống, mọi người rất nhanh cắm chìa khóa vào, xoay một cái. Lúc chìa khóa cắm vào cây cột đá cuối cùng, toàn bộ thạch thất đột nhiên bắt đầu lay động kịch liệt, sau đó đại địa bắt đầu trầm xuống, phảng phất như động đất vậy, như muốn chìm sâu xuống đất vậy. Dần dần, mọi người chìm vào trong bóng tối, trong lòng mỗi người đều là một mảnh nghi ngờ, không biết kế tiếp đến tột cùng sẽ thông đi nơi nào. Rốt cuộc trước mắt bắt đầu xuất hiện ánh sáng, tình cảnh bốn phía càng ngày càng rõ ràng, trước mắt xuất hiện một cái phòng lớn hơn dưới đất. Trong cái phòng dưới đất kia, là một đài cơ khí phức tạp mơ hồ lóe ra từng đạo điện quang, tựa hồ là hãng cơ khí nào đó vậy. À, nơi này lại là nhà máy tạo năng lượng, chúng ta phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi. Chính tại lúc này, đám người đột nhiên tuôn ra tiếng thét chói tai của một người chơi. Thế nào, bá vương quay đầu nhìn tên người chơi kia một chút, biểu tình có chút nghi ngờ. Hoàng Dật cũng quay đầu nhìn tên người chơi kia một chút. Bên trong sái mạo hiểm đoàn này, các dạng nhân tài đều có am hiểu các loại năng lực rất rõ ràng, cái người chơi mới vừa hét lên đó phát hiện cách dùng loại thạch thất này. Lúc này, tên người chơi kia nhìn bá vương một chút, lại nhìn Hoàng Dật một chút, thở bình thường một cái, tâm tình kích động nói. Là như vậy, ta tên là Huy Đao Trảm Hồng Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là tên của chương trước nhưng không liên quan gì đến nội dung chương trước, trừ là thành viên mạo hiểm đoàn, ta còn là một người chơi chức nghiệp sinh hoạt bộ hậu cần. Trước kia ta thu được một cái kỳ ngộ, học được một môn kỹ nghệ sinh hoạt hiếm thấy, đó chính là chế tạo năng lượng thạch. cá nhân chế tạo năng lượng thạch có công nghệ cùng xưởng công nghệ cá nhân công nghệ cần tiến hành trong hoàn cảnh có điện cao thế. Ta sau đó tìm rất lâu, nhưng thủy chung không có tìm được hoàn cảnh như vậy, cũng không có tìm được dụng cụ cùng thiết bị loại này. Mà bây giờ cái thạch thất này, chính là nhà máy tạo năng lượng cường đại hơn, có thể dùng chế tạo đại lượng năng lượng thạch. Chế tạo năng lượng thạch. Mọi người hít một hơi, năng lượng thạch chân quý không cần nhiều lời, kỹ năng cao cấp nhất trên căn bản đều phải dùng giá trị năng lượng phóng ra, mà sản xuất năng lượng thạch rất ít, là một loại vật liệu chiến lược cực kỳ hiếm hoi. Cách chương.